Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, kỳ hoa chiến thuật. Cầu phiếu. Sân bóng một bên khác, bầu không khí rất hòa hài. Đại gia lẫn nhau vỗ tay, mở mày mở mặt một phen. Dương Bân hạ một cái mệnh lệnh, nửa chàng sau bọn hắn muốn cải biến trận hình, biến thành 433 trận hình. Phải tăng cường tiến công, để đại gia buông tay buông chân đến đánh. Hắn hiện tại đã thăm dò đối diện át chủ bài. Lớp 8 là đang toàn lực phòng thủ. Mũi tiến công chỉ có một cái long đằng phi có một chút uy hiếp. Nhưng là căn bản không đủ gây sợ. Vậy bọn hắn liền có thể đánh cho càng thêm cấp tiến một điểm. Hắn muốn thắng, còn có thắng được xinh đẹp. Còn có tần phi thua liên quần lót đều không đến thừa. Không thể không nói, cái này rất thật là có nhan có mưu. Đáng tiếc, liền là cả ngày liền thích ăn giấm. Vậy yêu làm nằm mơ ban ngày. Gặp được tần phi, đã chú định người này là một kiện bi kịch. Tới, tất tất tất, Phùng lão sư cái này giáo viên thể dục rất tốt làm. An vị ở một bên thổi thổi còi là được rồi. Mồ hôi đều không ra một điểm. Nửa chàng sau trước khi bắt đầu, chúng ta Phùng lão sư tăng thêm một đầu quy tắc, liền là nữ sinh không chỉ có thể dùng chân, cũng có thể lấy tay. Ha ha, đây là vì gia tăng nữ hài tử tham dự cảm giác. Không gì đáng trách, tất cả mọi người không có ý kiến gì. Dù sao nữ hài tử liền xem như rồi, đoán chừng vậy kéo không ở ai. Tranh tài bắt đầu, Dương Bân bày một cái phi thường xuất khí pose. Một người đứng tại trận ở giữa, giống như một thay mặt tông sư đồng dạng, khí chàng 2m8, quả nhiên tiến vào một cái cầu về sau, cả người cũng không giống nhau, lòng tự tin lòng hư vinh cái gì đều tạo dựng lên. Mặc dù vẫn là 334 đội hình, nhưng là những người khác vị trí đều là khá cao, Tô Mục càng là trực tiếp xâm nhập địch hậu, nhìn ra được cái này là muốn hành hung một phen, nhưng là... Cho nên người khi nhìn đến lớp 8 bố cục thời điểm, kém chút bật cười, đây là cái gì ý tứ? Lớp 8 vậy mà cũng là bày ra một cái tiến công đội hình. Với lại hậu phòng tuyến chỉ để vào ba nữ hài tử. Trung tuyến lưu lại long đằng phi quá độ một cái. Cái khác toàn bộ tại phía trước chờ đợi tiến công. Cái này, thủ môn lại là tần phi. Đây là ý gì? Lớp 8 cũng là từ bỏ phòng thủ. Muốn cùng ban 6 đối công sao? Dương Bân cười, cười đến rất lớn tiếng. Hắn đã có thể tưởng tượng đến. Một hồi sắp là một trận bi thảm đại đồ sát. Đường Uy Nhĩ mở cầu, đem cầu giao cho Long Đằng Phi. Mình cấp tốc hướng phía trước. Long Đằng Phi ở giữa sân khống chế bóng. Cùng Đường Uy Nhĩ vừa đi vừa về đổ mấy cước. Ra hiệu Tạ Đông Qua cùng Dương Thượng Tống bọn người tiếp tục trước cắm. Kéo ra không gian. Tìm kiếm cơ hội đột phá. Uy Nhĩ, ngươi bên trên bên phải đường tìm vị trí. Đông Qua ngươi trái bên cạnh. Long Đằng Phi tiếp tục tại phổ thông cuộn mang. Một bên chỉ huy vừa quan sát. Long Đằng Phi cầm cầu. Lại có chút mê mang. Không biết như thế nào cho phải. Bởi vì phe mình tất cả mọi người chen ở giữa. Căn bản không có biện pháp chuyền bóng. Hai cái đường biên người đều vượt quyền. Giống như bọn hắn còn không biết. Cái này La Ba còn cùng đối phương nữ đồng học vui sướng tán gẫu. Mẹ nó có thể không thể chuyên nghiệp một điểm a. Ngay tại cái này do dự trong nháy mắt, Long Đằng Phi bị Dương Bân đám ba người cùng một chỗ bao bọc. Cầu vội vàng truyền ra ngoài, muốn tìm Đường Uy Nhĩ, nhưng là điểm rơi kém một chút, cầu mất đi, đối phương trung vệ một truyền cho Dương Bân. Dương Bân cầm banh ra roi thúc ngựa, phóng tới trước trận. Bởi vì lớp 8 hậu trường chỉ có 3 tên nữ sinh. Căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Nhưng là coi như họ là lôi lôi kéo kéo. Căn bản cũng bắt không được Dương Bân cùng Tô Mục. Bọn hắn thoải mái mà đem cầu tiến lên đến cấm khu phụ cận. Hiện tại chỉ có tần phi một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nhưng là một mình hắn căn bản là không có cách bảo vệ tốt Tô Mục cùng Dương yêu hai người người. Cho nên không có ý định xuất kích. Liền ở trước cửa bất động, Tô Mục một cái xuyên qua, đem cầu cho đến Dương Bân. Ý hắn là để Dương Bân kết thúc. Hắn biết Dương Bân cùng Tần Phi ân oán tình cừu. thật sự là vĩ đại. Dương Bân không ngừng bước, trực tiếp sút gôn. Một cước này, mang theo lửa giận, mang theo không cam lòng, mang theo một đống lớn cảm xúc, bay thẳng trái phía trên góc chết mà đi. Quả bóng này, mặc dù cường độ không coi là quá lớn, nhưng là góc độ rất xảo trá. Tần Phi đứng tại cầu giữa cửa, dựa theo tình huống bình thường, người bình thường, liền đúng dự phán đúng. Vậy là không thể nào nhào cứu được. Đây là một cái tử môn. Nhưng là, Tần Phi không phải một người bình thường, mà là một cái cấp 2 võ giả. Phản ứng cùng tốc độ đều là nhất lưu. Hắn sở dĩ như thế khinh thường, muốn an bài như vậy, đó là bởi vì Tần Phi đối với mình có lòng tin. Hắn giống như một cái báo săn đồng dạng, bỗng nhiên nhảy lên thật cao, trực tiếp đem cầu, không phải cái gì đánh bay, cũng không phải cái gì ngăn cản, mà là trực tiếp cho đón lấy. WTF, có người bạo nói tục, là Phùng lão sư, hắn từ nghệ giáo dục nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua người học sinh kia có thể làm được dạng này. Cái này nhanh nhẹn, cái này bật lên, đều là siêu nhất lưu tồn tại. Tô Mục ngây người, Dương Bân choáng váng, bởi vì bọn hắn biết vừa rồi Tần Phi cử động là cỡ nào khó. Mặc dù mình không dùng toàn lực, nhưng cái này ở trên không bên trong thong dong tiếp được bóng đá cử động, cái này căn bản chưa từng nghe thấy. Lớp 8 người chỉ là may mắn trận banh này không có tiến. Tần Phi không có quá nhiều dừng lại, cũng không có trang bức chúc mừng, bởi vì cái này đối với mình tới nói, không phải việc khó gì. Vừa rồi hắn nhìn thấy cầu nhanh thực sự quá chậm, Long Đằng Phi, nhận banh, trực tiếp chân to cùng một chỗ, cầu trực tiếp giống như thay đổi hình đồng dạng bay qua hơn phân nửa sân bóng, trực tiếp rơi vào phía trước, phòng thủ, vừa rồi sửng sốt Dương Bân mới phản ứng được, tranh thủ thời gian trở về chạy. Nhưng là mình bên này người đều phía trước giữa trận, hậu phòng tuyến xuất hiện lỗ thủng, chỉ có 3 cô gái cùng 2 tên nam sinh, nhưng là lớp 8 nam sinh nhiều đến 5 tên. Cơ hội, Long Đằng Phi nhìn thấy Dương Bân cùng Tô Mục bọn người đuổi không trở lại, người được dẫn bóng hy vọng, vừa chạm vào cầu, lập tức dẫn bóng bay thẳng ranh giới cuối cùng mà đi. Hắn tuần tự qua rơi mất 2 tên hậu vệ, đi tới nơi hẻo lánh chỗ. Nhìn thoáng qua cầu môn trước, Diêu Minh cùng Đường Uy Nhĩ Tạ Đông Qua đều tại gào khóc đòi ăn. Đối phương chỉ có 3 tên nữ hài tại do dự. Việc này không nên chậm trễ. Dương Bân cùng Tô Mục đã nhanh muốn chạy về. Nhìn các ngươi, đánh đầu a, Long Đằng Phi hô to một tiếng. Đồng thời lên chân, trực tiếp đem cầu hướng phổ thông đưa tới. Cầu điểm rơi phi thường chuẩn. Đường Uy Nhĩ không hổ là chơi bóng rổ xuất sinh. Bật lên cũng là xuất chúng, trên thân treo một cái lương tĩnh vậy làm theo nhảy, đầu hung hăng bãi xuống, cầu cải biến lộ tuyến, xẹt qua thủ môn đầu ngón tay, bay vào cầu mạng, 1-1, ngọa tào, Đường Uy Nhĩ giống như máy bay đồng dạng lướt đi chúc mừng. Cảm giác này quá sung sướng, Tần Phi vậy không tự chủ được cùng thủ vệ trước mấy vị nữ sinh ôm ở cùng nhau. Tần Phi rốt cục minh bạch vì sao lại có người say mê bóng đá. Cái này dẫn bóng cảm giác thật sự là tốt giống trúng số. Kích động nhân tâm, bất quá, Tần Phi phát hiện mình bị Lại Trình Quyên ôm chặt lấy. Ui ui ui, chúc mừng về chúc mừng. Không cần chấm mút a, Tần Phi bó tay rồi. Tiếp tục tranh tài, mất đi một cầu ban 6 lưu manh. Đã tức hổn hển, hiện tại ngóc đầu trở lại. Đằng đằng sát khí, giống như muốn ăn thịt người đồng dạng. Tô Mục cùng Dương Bân mấy cái xinh đẹp phối hợp, liền đã giết tới đây. Lại Trình Quyên vừa rồi ôm một hồi Tần Phi, giống như tinh thần đại chấn, liều chết lấy tay giữ chặt Dương Bân. Chưa từng nghĩ một mực tỉnh táo ôn nhu Dương Bân không có chút nào hội thương hương tiếc ngọc. Trực tiếp đem Lại Trình Quyên đụng ngã xuống đất, liều lĩnh đi tới cấm khu trước mặt. Tô Mục thì càng bạo lực, giống như xe tăng, không ai cản nổi. Một màn này giống như đã từng quen biết, lại là Tần Phi một đối hai thời khắc. Dương Bân, tới đi, khác lằng nhà lằng nhằng, dù sao kết quả là đồng dạng, ngươi căn bản không phá được môn, ta đề nghị ngươi có thể đến gần một điểm lại bắn. Tần Phi đứng ở trước cửa, không có chút nào hoảng, thậm chí là đang cười. Đây là Tần Phi phép khích tướng, cố ý nói như vậy. Nếu như Dương Bân thật đến gần một điểm, Tần Phi thật không có nắm chắc tiếp được. Dương Bân giờ phút này là lửa giận trùng thiên. Hắn vậy mà tại cười. Lúc này hắn đang cười. Dương Bân sao có thể nhẫn. Liền xem như tính tình lại nam nhân tốt cũng nhịn không được mắng nói tục. Đi chết đi. Hắn ra chân. Toàn lực ứng phó một cước. Thanh âm tiếng vang. Thạch phá kinh thiên. Cái này mẹ nó đại lực kim cương cước mà. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.